Chương 628, tản ra mỹ hảo kỷ niệm đồ ăn thường ngày. Ngày hôm nay canh thứ nhất Độc Luyến Thu Vũ hơi sừng sờ, sau đó vui vẻ gật đầu, thân thể từ từ biến mất ở chúng ta trong tầm mắt, thậm chí ngay cả khoe khoang chính mình trường kiếm võ thuật cũng không kịp, mà vài cái thì hướng về phía ta lắc đầu. Phỉ Nhi lời nói như trước thì có rất mạnh đại biểu tính, ngươi cao y tên Na Y vụ thực có điểm bất cận nhân tình. Ta thản nhiên nói, hết cách rồi, rơi xuống vật bên trong không có vàng thuộc trang bị, ta không muốn để cho nàng tiêu hao làm ít công to thẻ sợi tổng hợp lúc, mọi người cũng giống như vậy, nếu như phía sau xuất hiện tình huống tương tự, lập tức lò gọc, không nên do dự. Tất cả mọi người gật đầu, biểu thị đồng ý mà ở trong tài liệu, phó bản xuất nhập nguyên tắc cũng đã công bố, trong đội ngũ chỉ cần có một cái người chơi không lò gọc, ngăn chặn phó bản đổi mới CD là được rồi. Hơn nữa, cái này phong bế phó bản có điểm đặc sắc, quái vật sau khi chết, thẳng đến tất cả người chơi đều ra khỏi phó bản mới có thể một tia ý thức đổi mới đi ra. Cho nên ở chúng ta đánh chết xỉ rổ tư khoa về sau, lớn như vậy vô căn cứ hành lang gấp khúc tầng 2 cũng liền biến thành thiên nhiên khu an toàn, chỉ cần lưu một cái người chơi tại tuyến treo máy là được rồi. Trước mặt bê đích sắc không có rơi xuống kim loại trang bị, mà là rơi mất nhất kiện màu xanh da trời, bán trong suốt bố giáp phần che tay cùng một cái màu băng lam, có hình trái tim điếu truy hạng liền Phỉ Nhi nắm đấm ở phía sau lưng của ta bên trên liên tục tạc ba cái, tiểu thụ thụ, bê làm sao sẽ rơi đồ trang sức đâu, ta bất đắc dĩ nhìn trời, lão bản, ta đây vài cái bị thật oan uổng, phía trước 5B phải không rơi vũ khí cùng cái khiên, nhưng là ai cũng không nói, không cho phép nhân ra rơi đồ trang sức chứ, giải thích của ngươi quá gượng ép. Nói xong, 333 lại là ba cái. Còn lại vô lương cười. Ta đi tới Lạc Lam bên người, một bả nắm được mặt của nàng, không thể không ngươi sự tình, vội vàng đem dây chuyền này giải phong cho mọi người xem. Lạc Lam vẻ mặt dấu chấm hỏi, ca ca, ngươi có phải hay không kiếm cớ liền vì bóp ta à? Rõ ràng là trang bị phía sau giải phong đông đông áng ất, lanh chanh nha đầu, ngươi lại nhìn kỹ một chút ta. Làm sao không phải nha, chỉ có hư vọng trang bị mới là có được hay không, dây chuyền này cũng không phải vô căn cứ nhãn. Món đó đẹp mắt bố giáp phần che tay là danh chính ngôn thuận vô căn cứ đồ phòng ngự, mà đội ngũ của chúng ta chung, tuy là băng vũ vô ưu cũng có thể trang bị vô căn cứ bố giáp, nhưng nàng chủ trang bị dù sao cũng là tỏa giáp, cho nên không có ưu tiên quyền phân phối, cái này bố giáp chỉ có thể thuộc về tuyển cận hết thảy. Mà khi tuyển cận trang bị cái này phần che tay thời điểm, cái này bố giáp phần che tay cư nhiên bằng nhanh nhất tốc độ kéo dài tới mở, nhan sắc cũng từ từ biến hóa thành diễm lệ màu hồng cuối cùng. Nhất kiện hoa loa kèn cánh hoa hình dáng phần che tay đã nở rộ ở tại tiểu la lị trên cánh tay của. Ta đều không khỏi tấm tắc tán thán, thật là đẹp mắt, bất quá, thuộc tính này dường như càng như căn á trong ngày thường vô địch từ ngữ siêu nhiều tiểu la lị lúc này ít biết nói chuyện, cười ha hả liên tục gật đầu. Vô căn cứ chi bố giáp bao cổ tay phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 140 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1400 phòng ngự ma pháp lực, 5600 phụ gia điểm số, trí lực 400 mẫn tiệp 200 thể chất 200 giải phong thuộc tính, lượng máu, 1250 lượng máu 1250 triệu đòn đoa nở 10% vũ giả kỹ năng ngâm sướng tốc độ để thăng 8% go tờ đu 6 cái lắp ráp phía sau có thể gây ra 6 trang thuộc tính. Trang bị trói chặt, tử vong bảo hộ. Lượng máu thêm 2500 điểm, đối với khát máu tiểu la lị mà nói là rất yêu thích, mà vũ giả chiến vũ kỹ có thể bởi ngâm sướng tốc độ chậm chạp, cho nên sợ nhất chính là bị cắt đứt, cho nên... Ngâm sướng tốc độ để thăng các loại chịu đòn đoa nở thuộc tính thêm vào, không thể nghi ngờ có thể đem tiểu la lị trình độ càng đi lên để cao một cấp bậc. Cái cũng khó trách nàng biết cao hứng như vậy. Bất quá, theo Lạc Lam đem cái kia màu băng lam hạng liên từ từ mở ra, một cái tiểu mỹ nữ trên mặt cũng nổi lên cùng tuyển cận cực kỳ tương tự chính là nụ cười. Hoàn toàn chính xác, sợi dây chuyền này cũng là tinh khiết cực phẩm băng tâm hạng liên phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình. Đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 140 thuộc tính cơ sở, phòng ngự ma pháp lực 4500 ma pháp công kích lực 4500 phụ gia điểm số, trí lực 400 mẫn tiệp 400 thể chất 400 giải phong thuộc tính, lượng máu hạn mức cao nhất 5% đề thăng 1500 điểm trì rũ số lượng đề thăng 1500 điểm trì rũ số lượng đề thăng 15% thủy hệ kỹ năng ngâm sướng thời gian cường đại mục sư. Chuyên dụng hạng liên, đặc biệt thích hợp đội ngũ chúng ta trong khả ái tiểu mục sư, thể chất trưởng thành siêu cao thần thánh mục sư hiện nay cần cũng không phải là tinh khiết tăng máu lượng trang bị, mà là càng cần nữa phụ gia huyết thượng hạn trang bị, này vòng trang sức không thể nghi ngờ thỏa mãn điểm này, mà chỉ dũ lượng đại phúc độ kéo lên thì đối với chúng ta sau đó đánh quái đẩy vương có rất lớn thôi động tác dụng. Ta bắt nổi lên này vòng trang sức, cười một cái nói, không sai, ta phỏng chừng này liên tử phi phàm bách hóa bên trong, ít nhất có thể bán cái 1 triệu, một hồi quải thượng mặt bán mất sau đó chúng ta chia tiền. Băng Vũ vô ưu xấu xa cười, không thành vấn đề à, bất quá ca ca, ta có sự kiện muốn nói với ngươi. Chuyện gì à, băng băng nói nhanh một chút, ta rất đói, muốn lỏ gặp đi ăn cơm. Băng Vũ vô ưu thản nhiên nói, kỳ thực cũng không còn đại sự gì, chỉ bất quá nếu như ngươi đem này vòng trang sức bán, ta về sau cũng sẽ không cho ngươi lại bù một tí tách máu. Ta quả quyết đem băng tâm hạng liền đưa cho nàng, phiền muộn, xem ra ca trời sinh không thích hợp đùa giỡn người khác. Chúng nữ cười rộ. Băng Vũ vô ưu đem sợi dây chuyền này trang bị sau đó, vốn là rất đẹp người có vẻ càng thêm tinh xảo. Không thể không nói, phục trang đẹp đẽ xứng mỹ nữ, những lời này không có chút nào thêm, cả Puxino lao tiểu tử kia thật đúng là có phúc, có thể tìm tới một cái như vậy tú ngoại tuệ trung, tướng mạo thanh lệ động lòng người. Vóc người là lướt thích thú tiểu mỹ nữ làm nữ bằng hưu. Băng Vũ vô ưu cười nói, ca ca, có một sự tình vẫn luôn đã quên nói cho ngươi biết. Ngươi biết không, hải nạp bách xuyên là thủy hệ chỉ rũ kỹ năng, cho nên, ngâm sướng tốc độ cũng phải để thăng 15%. Ta nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó, phi thường bình tĩnh nói, băng băng, ta có một loại dự cảm, ở ngươi tiến nhập sệ vở China top 8 sau đó, ta đã dự cảm đến. Ngươi có thể trở thành ASEAN cụp ở trên hát mã. Băng Vũ không sầu ngôn ngữ ôn hòa như cũ, ca ca, ta không muốn nhiều như vậy, chỉ hy vọng có thể ở trong tranh tài nhiều thay ngươi giải quyết hết vài cái địch nhân là được. Nha đầu ngốc ta yêu thương sờ sờ Băng Vũ không sầu đầu. Nói thật, ta đối với Băng Vũ không sầu cảm giác, liền cùng thân huynh muội cảm giác giống nhau, từ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, dường như cũng đã khóa được loại quan hệ này, cho nên... Sau lại mới có luân hồi đoàn thể gia nhập vào, cùng với chúng ta cùng luân hồi giữa tương cứu trong lúc hoạn nạn. Nhanh chóng quét dọn xong mặt đất, ta chạy tới một cái bê phòng góc, trực tiếp tiến nhập ẩn thân trạng thái về sau, thao xuống quang cảm kính mắt, mà nhóm thì lần lượt hạ tuyến. Rửa tay sau đó, ta xuống lầu đi vào phòng khách, lại phát hiện Độc Luyến Thu Vũ ngồi ở trước bàn ăn, hai tay dâng gương mặt tuyệt đẹp, chứng kiến cơm nước đờ ra. Khi ta đi tới trước người của nàng thời điểm, nàng quay đầu nhìn ta liếc mắt, ta phát hiện khỏe mắt của nàng cư nhiên đã ướt nước. Tiểu Phi, đừng đối ta tốt như vậy. Nàng sở dĩ sẽ cảm động, là bởi vì trên bàn cơm bày đặt nóng hổi mấy đạo bình thường trong sạch đồ ăn, có xác trạch kim hoàng va nở dê muộn thịt bò, có bạch ngọc tưới vàng lòng thịt kho tàu xương châu thủy, có món ăn thôn quê 10 phần tay đào thịt dê, bên trong có càn khôn nổi sập xương sườn, gân nói vị nồng độc tinh bột mì đương nhiên. Còn thiếu không được vô cùng khai vị chua cay cành. Những thứ này, đều là Hồng Bắt Đầu Thuận món ăn nổi tiếng, cũng là ta ở trong game phân phó ạ sở chô boy đồng học đi chuẩn bị, không nghĩ tới ạ sở chô boy lôi lệ phong hành, nhanh như vậy liền từ Hà Tây khu món ăn mua được, nhưng lại tản ra nồng nạc hương thuần. Nói thật, ta trong lòng cũng có chút kích động, đây là bởi vì trước đây chỉ cần ta và Âu Dương tỷ tỷ kiểm tra ra cao phân, hắn sẽ mang theo chúng ta đi Hồng Bắt Đầu Thuận ăn. Âu Dương tỷ tỷ thích ăn nhất là van nở dê muộn thịt bò cùng thịt kho tàu xương châu thủy, điểm này ngược lại là cùng Độc Luyến Thu Vũ giống nhau đến mấy phần. Mà ta cũng là động vật ăn thịt, chỉ cần có thịt là được, cho nên ta yêu nhất là tay đào thịt dê. Mà Âu Dương ba ba là nhất tiết kiệm, hắn kỳ thực cũng thích ăn thịt, lại cửa cửa tiếng nhàng chính mình thích ăn nhất chi phí thấp nhất độc tinh bột mì. Còn Âu Dương thím, ta không phải là một nhớ thù người. Nhưng là bởi nàng đối với Âu Dương ba ba phản bội, ta đã ở trong trí nhớ đem nàng cách thức hóa. Vẫn là thiếu một loại mùi vị a, ta tham lam than thở lấy, có thời gian, thực sự được mang bọn ngươi đi xem đi Hồng Bắt Đầu Thuận, chỉ có ngồi ở chỗ kia ăn, mới có thể hỏi cái loại này tự nhưỡng bia cùng cơm nước xen lẫn nhau hương vị. Độc Luyến Thu Vũ đã không tự chủ nắm tay của ta. Ta nhìn nàng, cắn răng, nhịn không được hỏi, tỷ. Người rốt cuộc là có phải hay không Âu Dương tỷ tỷ nàng như trước cực kỳ ngoan cố, không phải, ta gọi Ivan ở dê hiểu vũ, không cứ gọi Âu Dương vũ nhược. Ta mời ngươi lặp lại lần nữa. Nói 10 lần cũng giống như vậy, ngươi một cái xú tiểu tử, bộ dáng như vậy là ở uy hiếp ta sao? Độc Luyến Thu Vũ hai tay của hung hăng nắm được mặt của ta, nhưng cũng đem ta viền mắt vẫn trói chặt giọt nước mưa ép ra ngoài. Phía sau, truyền đến một tiếng thở dài, nhìn lại, nhóm đang dùng một loại cảm động lây ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Độc Luyến Thu Vũ nhanh chóng lau một cái mặt của ta, lại lau mình một chút khỏe mắt, cười nói, ăn cơm, ta cho mọi người bới cơm, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, ai cũng không có nói hơn một câu. Bữa cơm này ăn cực kỳ thư thái, cái này mấy đạo đồ ăn thường ngày như trước vẫn duy trì năm đó tiêu chuẩn, ăn ngon vô cùng. Chỉ là lúc ăn cơm, Tiểu Tĩnh vẫn ngưng mắt nhìn ta, thật lâu không muốn thố mở tầm mắt của mình. Ta nhìn nàng, tâm lý đột nhiên nghĩ tới trận kia Xuân Ngộng, nhớ lại trong ngộng nói với ta nói, ca ca, ta là không phải có điểm cẩn thận nhãn, ta quả thực không muốn sẽ đem ngươi phân cho người nào ngược, hạnh phúc hơn, lại mâu thuẫn mơ hồ làm đau cơm nước xong, ta chủ động yêu cầu rửa chén, mà Tiểu Tĩnh cũng ngầm hiểu lẫn nhau giữ lại. Ta xem phòng khách liếc mắt, phát hiện đã không có một bóng người. Cố lấy dũng khí, ôm lấy Tiểu Tĩnh, cũng không để ý nàng có nguyện ý hay không. Môi đã hung hăng dính vào nàng ấy mềm mại trên đôi môi N.